Vũ thần chúa tể, chương 570, thị huyết ma nhân, góc truyện audio.com. Chỉ tiếc hắn hôm nay gặp phải là Tần Trần. Ánh đao màu đen còn không có bổ trúng Tần Trần. Thẩm Bằng trước mắt liền hiện ra một cổ kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí kia ngay từ đầu cực kỳ nhỏ. Thế nhưng trong chớp mắt, giống như là vô biên đại dương mênh mông một dạng kéo dài lên. Trong nháy mắt liền tràn ngập hắn toàn bộ mi mắt. Đồng thời hắn chiến đao trong tay như có loại khó có thể chạm xuống khó hiểu cảm giác. Thật đáng sợ kiếm ý, không được. Thẩm Bằng trong lòng tức khắc liền kinh hãi. Hắn ở Hắc Triều Thành kiêu ngạo nhiều năm như vậy. Cũng không phải là không có hiểu biết người. Ngay lập tức sẽ minh bạch qua đây. Đối phương mặc dù chỉ là tứ giai huyền cấp võ giả. Nhưng thực lực cũng là mạnh hơn chính mình quá nhiều. Đặc biệt ở kiếm pháp lĩnh ngộ phía trên. Hoàn toàn siêu việt bản thân đối đao pháp lĩnh ngộ. Nhanh cứu ta. Hắn hoảng sợ hét lớn một tiếng. Vội vàng muốn thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực. Đồng thời thu đao rút lui. Nỗ lực ngăn trở Tần Trần một kiếm này. Thế nhưng, loại thời điểm này hắn thì như thế nào kịp. Bổ đi ra chiến đao thậm chí ngay cả một nửa đều không thu hồi. Tần Trần lợi kiếm, dĩ nhiên đâm vào đầu hắn. Ầm, nhất thanh âm hưởng, Thẩm Bằng đầu bị một cổ sắc bén kiếm ý trong nháy mắt quán xuyến. Sau một khắc, tiên huyết phun tung tóe. Thẩm Bằng trừng lớn kinh sợ hai mắt đầu. Trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, hóa thành huyết vụ, ngay sau đó mất đi đầu thân thể. Trọng trọng tè ngã xuống đất, trở thành một cụ vô đầu thi. Leng keng, sau một lát, Thẩm Bằng chiến đao trong tay mới hạ xuống, cắm vào trong quảng trường. Tựa hồ đang phát ra than khóc tiếng. Chung quanh bị hấp dẫn qua đây võ giả tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Thật là bá đạo một kiếm. Tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Trước ngăn lại Doãn gia huynh muội cùng trấn áp Tần Trần hai gã ngũ giai trung kỳ võ tông cũng là sắc mặt đại biến. Đặc biệt trấn áp Tần Trần người nọ. Khí sắc càng là cực vi khó coi. Thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới Tần Trần có thể tại chính mình trấn áp xuống. Đem Thẩm Bằng một kiếm chém giết. Đây là cái gì thực lực? Chỉ là lúc này, bọn họ đã không có chấn động tâm tình. Tất cả đều tức giận nhìn Tần Trần. Cả kinh nói, ngươi lại dám giết chết Thẩm Bằng. Tần Trần lạnh giọng nói ra. Biến, nói nhảm nữa một câu. Bản thiếu liền hai người các ngươi cùng nhau giết. Tần Trần lúc này sớm liền biết. Ở Hắc Triều Thành loại hỗn loạn này địa phương. Căn bản cũng không có cái gì thu liễm đáng nói. Chỉ có so kẻ khác ác hơn. Càng mạnh. Người khác mới không thế chọc giận ngươi. Hí, Tần Trần nói. Tức khắc rước lấy chung quanh rất nhiều hít một hơi lãnh khí tiếng. Từng cái tất cả đều khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử này cuối cùng là ai? Cũng quá kiêu ngạo. Thẩm Bằng bọn họ ở Hắc Triều quảng trường đã coi như là kiêu ngạo bá đạo. Thế nhưng người này hiển nhiên so Thẩm Bằng bọn họ còn muốn bá đạo, còn muốn kiêu ngạo. Hai gã ngũ giai trung kỳ võ tông nghe nói như thế. Trên thân khí thế tức khắc điên cuồng leo mọc lên. Cả người bộc phát ra vô tận tức giận. Lạnh giọng nói. Hảo tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi giết Thẩm Bằng là có thể ở ta Hắc Triều quảng trường dương oai sao? Bọn họ ánh mắt lập lòe. Ngoài miệng tức giận mở miệng. Cũng không có động thủ. Có thể sống đến hiện tại. Hai người bọn họ đều không phải là ngu ngốc. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm, căn bản không đem Tần Trần để vào mắt. Nhưng nhìn đến Tần Trần một kiếm liền giết chết Thẩm Bằng, lại không thể không cảnh giác. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Hắc Tử đầm lầy thần bí bạo phát, đưa tới Hắc Triều Thành đến hứa bao kinh khủng thế lực cao thủ. Thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, liền tu vi đáng sợ như vậy. Rất khó nói có phải hay không là Đại Uy Vương triều một cái cao nhất thế lực đệ tử. Tùy tiện xuất thủ, thậm chí sẽ cho bọn hắn đợi đến tai họa. Vì vậy tức giận nói. Tiểu tử, có gan, liền đem ngươi lại lịch nói ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi tiểu tử này, cuối cùng có tức giận gì? Dám ở Hắc Triều quảng trường dương oai. Không phải đem chúng ta Hắc Triều thành võ giả để vào mắt. Tùy tiện tàn sát chúng ta Hắc Triều thành võ giả. Hai người này ngược lại cũng không phải ngu ngốc. Vừa lên đến, liền đem mũ đội lên Tần Trần trên đầu. Ngược lại bọn họ như là trở thành bị người hại. Tần Trần thế nào nghe không ra hai người bọn họ cửa trong lời nói ý tứ. Cười lạnh nói. Hừ, bản thiếu ở Hắc Triều quảng trường dương oai. Ngược lại chưa chắc có cái này năng lực. Thế nhưng ở mấy người các ngươi ra hỏa phía trước dương oai. Vẫn là không có vấn đề gì. Cuối cùng lặp lại lần nữa. Cút cho ta. Nếu không hai người các ngươi liền theo gia hỏa này cùng chết đi. Ha ha ha. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Dám đối với ta cưu mỗ nhân thủ xuống nói như vậy. Ta cưu mỗ người chính là thưởng thức ngươi bực này lòng dạ cao ngạo thiên tài. Một cái khàn giọng cười to tiếng. Đột nhiên ở Hắc Triều trên quảng trường vang lên. Chợt một người mặc hạt trường bào màu xám. Khí sắc như là ưng cưu một dạng người đàn ông trung niên. Trong nháy mắt đi tới trên quảng trường. Gia hỏa này thân hình không cao không lùn. Dung mạo cũng cực kỳ phổ thông. Lộ vẻ rất tầm thường. Thế nhưng cả người sát khí. Cũng là nồng nặc như là hóa không ra một dạng. Vừa qua đến. Liền có một loại sấm nhân sát khí. Điên cuồng ngưng tụ. Để cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Là thị huyết ma nhân cưu ma tâm. Người này vừa qua đến. Chung quanh tất cả võ giả đều sắc mặt đại biến. Đều lui lại. Trên quảng trường càng là lặng ngắt như tờ. Yên lặng không gì sánh được. Mà Doãn gia huynh muội khí sắc quá mức thậm chí đã trở thành liếc giống như giấy. Hiển nhiên đối với người này cực kỳ kiêng kỵ. Tần Trần mặc dù không biết võ giả này, nhưng nhìn đến võ giả này một thân tu vi đã đạt đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Trong nháy mắt cũng biết người này phải là Doãn gia huynh muội trước theo như lời Thẩm Bằng trong cái tiểu đội này cao thủ. Đội trưởng, hai gã ngũ giai trung kỳ võ tông nhìn người nọ tới trước. Vội vàng tiến lên khom mình hành lễ. Thái độ vô cùng cung kính. Thậm chí mang theo vẻ sợ hãi. Cừu ma tâm nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một cái. Trực tiếp khoát tay chặn lại. Chỉ là đưa mắt rơi vào Tần Trần cùng Doãn gia huynh muội trên thân. Thâm trầm nói. Doãn gia huynh muội là các ngươi phá hoại lão phu chuyện tốt. Chẳng lẽ là thấy được với tiếp lão phu bạc đãi các ngươi? Nếu có chuyện gì, mặc dù cùng lão phu nói. Ở chỗ này phá hoại lão phu sinh ý tính là chuyện gì xảy ra. Này cưu ma tâm tuy là vừa tới. Nhưng đối trên sân tình huống cực kỳ giải khai. Hiển nhiên là giải khai sau mới đến. Doãn gia huynh muội mặt hơi biến sắc. Trong ánh mắt tràn ngập lo nghĩ. Cũng là một câu nói đều không nói. Bút chướng này lão phu hồi đầu lại cùng các ngươi tính. Cưu ma tâm hừ lạnh một tiếng. Chợt quay đầu nhìn về phía Tần Trần, thâm trầm trên mặt, cư nhiên nặn ra vẻ mỉm cười. Nói, vị tiểu huynh đệ này hẳn là lần đầu tiên đến Hắc Triều Thành đi. Thần thủ khá lắm, cư nhiên có thể đem Thẩm Bằng cho một kiếm chém giết. Ta cưu mỗ người đang Hắc Triều Thành, đã thật lâu không thấy được giống như các hạ một dạng thiên tài. Nếu như tiểu huynh đệ không ngại. Phải đi lão phu chỗ ngồi xuống. Lão phu nguyện ý quét dọn giường chiếu đón chào. Cừu ma tâm cười tủm tỉm nói ra. Chỉ là này sợi nụ cười để cho người khác chứng kiến. Nhưng trong lòng không nhịn được mọc lên thấy lạnh cả người. Cừu ma tâm biệt danh thị huyết ma nhân. Thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Toàn bộ Hắc Triều Thành người cơ hồ không ai không biết. Thiếu niên này ban nãy giết chết dưới tay hắn Thẩm Bằng. Hắn lại còn yêu cầu mời người khác đi địa phương khác ngồi một chút. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Không ai tin tưởng cưu ma tâm là bình yên tâm. Cách chương.